Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, cướp đoạt tư cách. Ngăn trở Trường Kiếm không phải Ninh Dương, mà là Liêu Tiểu Chiêu. Liêu Tiểu Chiêu đã sớm nhìn không được, trong lòng cũng thầm trách Ninh Dương. Làm sao có thể đối với những khác nữ tử tùy tiện mở như vậy chuyện cười đây? Nếu là đúng tự mình nói nếu như vậy, vậy còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. Lập tức xinh đẹp thiếu nữ cùng Liêu Tiểu Chiêu tạm thời quấn đấu. Trong lúc nhất thời đánh cho lực lượng ngang nhau, Liêu Tiểu Chiêu thực lực dĩ nhiên không kém cái kia đoán thể lục trọng thiếu nữ mảy may. Quý Trì Vĩ cũng chịu không nổi nữa. Lão tử ngày hôm nay giết ngươi. Hắn giơ tay chính là một quyền. Cú đấm này căn bổn không có lưu thủ, thậm chí còn dùng tới một loại cao cấp kỹ xảo toàn lực đánh ra. Lại thật sự nghĩ một hồi sẽ giết Ninh Dương. Nơi này là Quy Nguyên Thành ở ngoài. Một cường giả giết một kẻ yếu, quả thực cùng dẫm chết một con kiến giống như vậy. Không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào. Ninh Dương cười nhạt một hồi, không có dư thừa đẹp đẽ, trực tiếp bày ra liên bang cơ sở quyền pháp thức mở đầu. Cự lãng thao thiên, ngưng tụ sức mạnh, một quyền đánh ra, song phương nắm đấm bởi vì trong không khí ma sát phát ra, bành bạch, tiếng vang. Một tiếng vang trầm trầm lên, hai cái nắm đấm đã đụng vào nhau, kèn kẹt, răng rác. Một trận xương vỡ vụn thanh âm của truyền đến, ngay sau đó là cánh tay gãy vỡ thanh âm của ngươi. Quý Trì Vĩ trực tiếp bị đánh bay mười mấy mét mới té ngã hạ xuống, rủ xuống mềm mại cánh tay, sợ hãi nhìn Ninh Dương, một câu nói cũng không nói được. Hắn Quý Trì Vĩ ở Bành Thị nhưng là cao cấp nhất thiên tài một trong, hắn không nghĩ tới tùy tiện tìm một người phiền phức lại đã bị đánh thành như vậy. Người trước mắt này rõ ràng xem ra chỉ là đoán thể sơ kỳ, thế nhưng một quyền đánh ra, nguồn sức mạnh kia căn bản là không cách nào chống cự. Liêu Tiểu Chiêu bên kia chiến đấu cũng bởi vì trận này cảnh phát sinh đình chỉ lại. Ngươi là khai mạch cao thủ. Quý Trì Vĩ mang theo ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Ninh Dương, hai chân đã run. Hắn ngày hôm nay lại đá vào tấm sắt. Ninh Dương trong lòng cười gằn, lại muốn giết ta, vì ở mỹ nữ trước mặt ra vẻ ta đây, liền muốn giết người đoạt bảo. Đây tuyệt đối không phải đồ gì tốt. Bỗng nhiên tiến lên vài bước, đưa tay quan quân Trì Vĩ như xách con gà con bình thường nhấc lên đến. Xem ở vị mỹ nữ này phần trên, ta tạm thời lưu lại ngươi con chó này mệnh. Hiện tại liền cút đi, tìm một chỗ yên tĩnh đi chết, đừng làm cho ta thấy. Tiện tay quan quân Trì Vĩ hung hăng nện xuống đất, đồng thời kích quyền sát ý thôi phát hoàn toàn phá hủy Quý Trì Vĩ sinh cơ mạch lạc. Ninh Dương còn không muốn làm ra trước mặt mọi người cất xoa giết người loại chuyện đó. Bất quá hắn cũng không có chảm thảo bất trừ căn quen thuộc. Ngã xuống đất, Quý Trì Vĩ cảm giác mình chịu nội thương rất nặng. Liền ngay cả hắn nữ thần cũng không quản, chiêu sinh đại hội cũng không muốn tham gia. Bỗng nhiên như phát điên xông ra ngoài, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại quê nhà, tìm người chữa thương. Có điều một tháng sau, Quý Trì Vĩ người nhà chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đã biến thành một bộ thi thể. Ninh Dương ca ca, ngươi quả nhiên là lợi hại nhất. Liêu Tiểu Chiêu lập tức chạy tới kéo Ninh Dương tay cầm lắc, tựa hồ đánh bại địch nhân là nàng bình thường cao hứng. Người chung quanh đã nằm ở to lớn khiếp sợ trạng thái. Chiêu sinh đại hội trong lúc thiên tài tuy nhiều, thế nhưng một quyền liền đánh bại một đoán thể hậu kỳ thiên tài người, thực lực phải là cỡ nào cường hãn. Ninh Dương ở trong lòng bọn họ dồn dập bị ký hiệu lên, không thể dễ dàng trêu chọc nhãn mác. Vương Man Hoa cũng nằm ở dị thường khiếp sợ trạng thái. Tuy rằng nàng biết Ninh Dương cũng là đoán thể võ giả, thế nhưng nàng không nghĩ tới một gã khác đoán thể võ giả liền Ninh Dương một chiêu liên tiếp đón không được. khóe miệng nàng nổi lên một tia cay đắng. Hiện tại nàng mới phát hiện, cùng Ninh Dương nói chuyện luôn có một loại ung dung cảm giác. Tướng mạo cũng phi thường nhịn xem, hơn nữa cư nhiên như thử có bản lĩnh. Nhân vật như vậy, chính mình trước còn ghét bỏ hắn, nhìn chằm chằm Ninh Dương. Vương Man Hoa nhất thời nghĩ tới lại có chút ngây dại. Trước vị kia xinh đẹp thiếu nữ cũng giống như vậy. Nàng hiện tại mới hiểu được lại đây cái tên này tại sao trước không hoàn thủ. Đó là nhân gia căn bổn không có đem mình để ở trong mắt. Trong lòng nàng lo lắng, nếu như người này thật sự đem nàng chộp tới làm thứ 18 phòng tiểu lão bà, nàng kia căn bản trốn không thoát a. Có điều sau đó Ninh Dương làm cho nàng đưa khẩu khí. Ninh Dương tựa hồ biết cô gái kia tâm tư giống như vậy. Sau đó bình tĩnh nói rằng, được rồi, phiền phức giải quyết, nữ nhân này ta cũng không cần. Đại gia náo nhiệt xem xong rồi, có thể đi trở về ăn cơm. Tiểu Chiêu, Man Hoa, chúng ta cũng đi a. Từng bước pháo thăng thiên đại tửu điếm, lúc chạng vạng, Ninh Dương ba người đã về tới Vương Man Hoa nơi ở. Ninh Dương ca ca, vừa nãy ngươi dùng là hình như là liên bang cơ sở quyền pháp. Nhưng là tại sao lợi hại như vậy a? Liêu Tiểu Chiêu lại như một hiếu kỳ bảo bảo bình thường đưa ra nàng nghi vấn. Vương Man Hoa cũng tương tự nhìn về phía Ninh Dương. Nàng cũng là rất tò mò. Ninh Dương nhìn về phía Liêu Tiểu Chiêu, cười hì hì, đây là ta chính mình thay đổi sau liên bang quyền pháp. Muốn học a? Hôm nào ta dạy cho ngươi a. Hắn xác thực dự định đánh cái thời gian đem đã là thiên cấp quyền pháp liên bang cơ sở quyền pháp cho Liêu Tiểu Chiêu. Chỉ có tốt nhất tư chất không thể được, còn nhất định phải có lợi hại võ kỹ cùng công pháp. Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên là như con gà con mổ thóc, giống như không điểm đứt đầu. Vương Man Hoa có chút ước ao Liêu Tiểu Chiêu cùng Ninh Dương quan hệ tốt như vậy. Nàng hiện tại chỉ là Ninh Dương bằng hữu bình thường cũng không tiện nói cái gì. Đúng rồi, Ninh Dương, Vương Man Hoa muốn hỏi Ninh Dương cái gì? Đột nhiên, Ninh Dương đồng hồ đến rồi một cú điện thoại. Ninh Dương, ngươi tới Mộng Nhã khách sạn, ta có chút nhi chuyện cùng ngươi nói. Giả lập trong hình ảnh chính là Địch Dự. Vẻ mặt của hắn tựa hồ có chút không lớn bình thường. Ninh Dương trong lòng nghi hoặc, Địch Dự bây giờ tìm chính mình có chuyện gì? Bất quá hắn không chần chờ. Được, Địch thiếu gia, ta lập tức lại đây. Ninh Dương đóng cửa điện thoại, hắn cũng muốn nhìn Địch Dự đến cùng gọi hắn có chuyện gì. Có điều mặc kệ chuyện gì hắn cũng không sợ. Ninh Dương ca ca, ta cùng đi với ngươi đi. Liêu Tiểu Chiêu tự nhiên cũng nhìn thấy là Địch Dự vẻ mặt thật giống. Không đúng, liền vội vàng nói. Ninh Dương vỗ vỗ Liêu Tiểu Chiêu tay. Không cần, ở nơi này địa phương sẽ không có chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta một hồi sẽ trở lại. Hắn cũng cùng Vương Man Hoa nói một tiếng, sau đó hướng đi Mộng Nhã đại tửu điếm. Ninh Dương nhìn lướt qua trước mắt Địch Dự, tránh, đang hỏi dò đến cùng có chuyện gì. Liền nghe đến Địch Dự lên tiếng. Ninh Dương, lần này, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Sau đó hắn liền nghe thấy Địch Dự nói rằng, lần này không có cách nào dẫn ngươi đi tham gia chiêu sinh đại hội. Tại sao? Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề, tiếng nói cũng lạnh xuống. Hắn tiêu chuẩn không phải là Địch Dự phát thiện tâm đưa cho hắn. Nói cách khác, đây là chính mình dùng một viên hoàng hồng thạch đổi lấy. Hoàng hồng thạch có người nói có thể đổi lấy tiến vào tứ tinh đại học tiêu chuẩn. Hắn chỉ là dùng để đổi lấy một tham gia chiêu sinh đại hội cơ hội. Cái kia thật sự chẳng đáng là gì. Không, tại sao? Bởi vì ta có một người bạn đến rồi, muốn tham gia chiêu sinh đại hội. Không có cách nào, chỉ có thể cho ngươi oan ức một hồi rồi. Đương nhiên, nếu là ngươi đồng ý cho ta quỳ xuống chịu nhận lỗi, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi suy nghĩ thêm biện pháp. Lúc này Thái San Dĩnh châm chọc, thanh âm của Nhưng truyền tới. Quả nhiên lại là cái này tiện nữ nhân. Ninh Dương siết chặt nắm đấm, mạnh mẽ để cho mình ngữ khí bình tĩnh lại. Nhìn ngươi đi tới chỗ nào đều là như vậy, hôi không nói nổi dáng vẻ. Liền biết coi như là vương bát cũng không lọt mắt ngươi. Cha mẹ của ngươi tạo nên ngươi là bọn họ sáng tạo. Ngươi còn có mặt mũi sống ở cõi đời này xem như là ngươi có dũng khí. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.